Khoái xuyên chi ngược cha ngược cha. Quyển 3 chương 25, ngược tổng tài công ty giải trí cặn bã 2. Góc truyện audio.com. Họ và tên: Thẩm Lưu Bạch, giới tính: nam, chiều cao 1m83. Cân nặng: 65kg. Tuổi: 26. Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn. Tốt nghiệp Đại học Stanford nước A. Mạc Sinh Bạch xoa xoa mắt. Mấy bài báo về chuyện tình cảm của y nhiều đến mức làm người ta chóng mặt, tin tức vô dụng cũng rất nhiều, thứ hữu dụng duy nhất tìm được chính là việc người này không ngờ lại là thế hệ thứ ba của một gia đình quan chức cấp cao trong chính phủ từ lâu đời. Anh của y Thẩm Vân Trọng ở trong giới chính trị thuận buồm xuôi gió, còn Thẩm Lưu Bạch vốn ăn chơi thì sau khi từ nước A trở về cũng cùng hai người bạn hợp tác mở một công ty giải trí FSFS chủ yếu đào tạo diễn viên, nhưng vài năm nay đã phát triển trở thành công ty đứng đầu trong giới. Nói y không có bối cảnh hỗ trợ, Mạc Sinh Bạch đánh chết cũng không tin. Quyền cao chức trọng gì đó thật là quá có lợi, mà lai lịch của nguyên chủ cũng làm Mạc Sinh Bạch vô cùng kinh ngạc. Nguyên chủ thuộc công ty Hoành Triển, là công ty âm nhạc thuộc hàng lão đại trong nước, chủ yếu bồi dưỡng ca sĩ, mà nguyên chủ còn là nhân vật cấp đại thần của công ty. Nói là đại thần tuyệt đối không hề khoa trương, album của một mình hắn đã có thể chiếm 70. Tổng lượng album bán ra trong nước, hơn nữa các giải thưởng danh giá về âm nhạc cả trong nước và quốc tế hắn đều đoạt được không sót cái nào, là thần tượng toàn bộ châu Á và thậm chí rất nhiều ca sĩ Âu Mỹ sùng bái, là một sự tồn tại thật sự làm cho người ta phải ngước nhìn. Ngoài ra còn liên tục 5 năm liền chiếm cứ ngôi vị quán quân của bảng xếp hạng các sao nam quyến rũ nhất châu Á, chỉ khi nào hắn không tham gia đợt bình chọn, giải thưởng này mới có thể rơi xuống đầu người khác. Mạc Sinh Bạch: hệ thống, thân phận này cũng quá hoàng tráng rồi, tim tôi có chút chịu không nổi. Hệ thống: xin ký chủ không cần tự đắc ý, Mạc Sinh Bạch tôi biết. Nhưng mà hệ thống, nguyên chủ hát hay như vậy, tôi phải làm sao đây? Tôi mà hát không phải sẽ lập tức bị lộ sao? Hệ thống: ký chủ không cần lo lắng, hệ thống sẽ cho anh thêm một kỹ năng hỗ trợ thanh âm trời ban, hơn nữa kỹ xảo kinh nghiệm của nguyên chủ đều sẽ giữ lại. Mạc Sinh Bạch: hệ thống, tôi vẫn muốn hỏi, rốt cuộc phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể trở về? Hệ thống: à, hệ thống đột nhiên có chút trục trặc, cần phải nghỉ ngơi. Mạc Sinh Bạch: hệ thống, cậu có cần nói dối rõ ràng như vậy không? Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên, Mạc Sinh Bạch nhìn xuống tên hiển thị là Chu Minh, liền bắt máy. Sao vậy, Mạc Đại Thần, khi nào anh mới chịu nhận hoạt động đây? Anh đã từ chối một loạt hoạt động rồi đó. À, là sao đây? Chu Minh thật muốn khóc, Mạc Đại Thần, anh đừng chút giận lên nhân vật nhỏ bé như tôi đây mà. Vậy cậu nói xem, giờ tôi phải làm sao? Mạc Đại Thần, được rồi, sắp xếp cho tôi hai hoạt động là được, đừng được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Được, tôi lập tức sắp xếp, đặt điện thoại xuống, sắc mặt xanh xao của Chu Minh mới tốt hơn một chút. Trợ lý Tiểu Vương lập tức bước đến, Mạc ca đồng ý nhận hoạt động, Chu Minh gật đầu. Cuối cùng cũng xong, ngày mai sẽ ghi hình một vòng ngôi sao trực tiếp tại trường quay. Cậu nhớ đến đón Mạc ca sớm một chút, Mạc ca sẽ làm khách mời đặc biệt của chương trình này, thuận tiện để cho anh ấy quảng bá cho hậu bối cùng công ty luôn. Nhớ rõ trước 10 giờ nhất định phải có mặt, Tiểu Vương gật đầu, góc truyện audio.com. Đã biết, anh cứ yên tâm, Chu Minh thở dài, hy vọng sau khi Mạc Sinh Bạch nghỉ ngơi, chuyện hôm trước có thể trôi vào dĩ vãng. Chào buổi tối tất cả các vị khán giả tại trường quay cùng những khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Hoan nghênh mọi người đến với Một Vòng Ngôi Sao, tôi là MC Mã Hiểu. Tôi là MC Khang Nhạc. Này, em nói Khang Nhạc, sao anh lại ngồi gần em như vậy hả? Ngày ngày đều phải nhìn thấy gương mặt xấu xí của anh, thẩm mỹ của em sẽ bị vặn vẹo đó biết không? Nữ MC giả vờ ghét bỏ mà nghiêng người tránh xa. Nam MC Khang Nhạc giả vờ oan ức nói. Nhưng mà mọi người đều khen anh rất đẹp trai đó. Đưa mắt xuống khán giả. Mọi người có thấy tôi đẹp trai không? Đã quen với việc hai MC cố tình gợi chuyện chọc cười, khán giả cũng đều vui vẻ cười lớn, hào hứng hô to. Đẹp trai, Mã Hiểu cười nói, mặc kệ anh, hôm nay, nhằm mục đích cứu vớt cho thẩm mỹ của em, tổ sản xuất của chúng ta đã mời tới một nhóm nhạc thần tượng. Chính là ONEBLUE, một tràng pháo tay hoan nghênh. Tiếng vỗ tay vang lên, các thành viên ONEBLUE vô cùng nổi bật bước ra. Chào mọi người, em là nhóm trưởng ONEBLUE Kim Hà. Chào mọi người, em là thành viên ONEBLUE Hà Thành. Chào mọi người, em là thành viên ONEBLUE Võ Chiết. Chào mọi người, em là thành viên ONEBLUE Tần Lực. Bốn người đều là dạng oppa cao giáo chân dài, khuôn mặt cũng là kiểu hoa mỹ nam đang được yêu thích, hơn nữa cả nhóm đều mặc đồng phục màu trắng, làm cho các khán giả tại trường quay la hét chói tai không ngừng. Mã Hiểu sờ sờ lỗ tai, Các khán giả ở đây xem ra đều rất thích Onibelle nha, các cậu ấy có phải rất đẹp trai không? Đẹp trai, vậy chúng ta để các cậu ấy ngồi xuống rồi tiếp tục tìm hiểu về các cậu ấy có được không? Được, hai vị MC cùng các thành viên Onibelle trò chuyện về quãng thời gian làm thực tập sinh cho đến khi được ra mắt rồi đến mối quan hệ giữa các thành viên. Cứ như vậy mà nói đến 10 giờ, nhận được ra hiệu của đạo diễn, hai người mới bắt đầu chuyển đề tài. Từ ngày các cậu được ra mắt, bản thân mỗi người cũng đã là một thần tượng được rất nhiều người yêu thích, vậy các cậu có đặc biệt hâm mộ ai không? Đội trưởng Kim Hà nhận lấy micro, ngữ khí mang theo chút thẹn thùng cùng kiêu ngạo. Nói đến thần tượng, bốn người chúng em cũng đã từng thảo luận qua. Làm ca sĩ, thần tượng của chúng em tất nhiên là tiền bối của chúng em, Mạc Sinh Bạch Mạc Đại Thần. Khang Nhạc cười, nhóm trưởng lát nữa mà vẫn thẹn thùng như vậy sẽ không tốt đâu. Mã Hiểu giả vờ kinh ngạc, Khang Nhạc lời của anh có ý gì? Chẳng lẽ tổ sản xuất vạn năng của chúng ta thật sự mời được Mạc Đại Thần tới đây? Làm sao bây giờ, hôm nay em trang điểm có đẹp không vậy? Rất đẹp, thanh âm trầm thấp tao nhã từ trong micro truyền đến, làm cho mọi người lập tức kích động. Mạc Sinh Bạch mặc áo sơ mi trắng, cố ý không cài hai cúc áo trên cùng để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, tay áo tùy ý xăng lên, thân dưới mặc một chiếc quần tây đen đơn giản. Trang phục vô cùng giản dị lại được hắn mặc ra một thân tao nhã quý khí. Hắn chỉ đi vài bước nhưng mỗi một bước lại như dẫm nát trái tim của mỗi một khán giả, làm cho mọi người đều hít thở không thông. Hắn đứng giữa sân khấu, mỉm cười. Chào mọi người, tôi là Mạc Sinh Bạch. Rất nhiều khán giả dưới khán đài nhìn thấy người thật lập tức không nhịn được khóc lớn. MC cùng tất cả thành viên Onibelle đều đứng lên. Góc chuyện audio.com, Mã Hiểu cũng vô cùng kích động, hốc mắt ửng đỏ, che miệng lại cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Khang Nhạc đúng lúc lên tiếng. Mọi người xin hãy dùng tràng pháo tay mãnh liệt nhất chào mừng Mạc Đại Thần. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Mã Hiểu cũng đã khôi phục lại. Xin lỗi Mạc Đại Thần, được gặp anh nên em quá kích động. Mạc Sinh Bạch quay đầu lại nhìn cô cười khẽ. Không sao, anh rất thích cách dẫn chương trình của em. Mã Hiểu cảm động đến mức muốn khóc. Mạc Sinh Bạch năm 18 tuổi ra mắt đến bây giờ đã 28 tuổi, cô cũng đã thích hắn tròn 10 năm, hôm nay lại được vị thần cao cao tại thượng trong lòng khen ngợi, dù cô bình thường vô cùng trấn định cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh lại được. Đại thần hôm nay là đến để cổ vũ cho các hậu bối sao? Đúng vậy, các em ấy đều là người trẻ có tài, giọng Kim Hà rất vững, âm vực Hà Thành rất cao, vũ đạo của Võ Chiết thật sự rất đẹp, giọng trầm của Tần Lực cũng vô cùng hoàn mỹ. Có thể nói, các em ấy rất cố gắng cũng rất tuyệt vời, tôi vô cùng tán thưởng. Sắc mặt vài thành viên đã bắt đầu ửng đỏ, đội trưởng Kim Hà thay mặt cả nhóm nói. Chúng em cũng rất thích anh, khẩn trương đến mức có chút nói lắp. Đại thần vừa nhắc đến từ người trẻ, thật ra đại thần mới 28 tuổi cũng vẫn còn rất trẻ mà. Khang Nhạc tìm một đề tài. So với những tiểu thịt tươi này, không phải tôi đã già rồi sao? Mạc Sinh Bạch khó có được mà đùa một chút. Vậy đại thần hiện giờ đã có đối tượng mình thích chưa? Khang Nhạc truyền đề tài vô cùng gượng gạo, tưởng như không khí sẽ trở nên khó xử, Mạc Sinh Bạch lại đột nhiên trả lời. Hiện tại không có ai phù hợp, Khang Nhạc tăng khẩu khí. Vậy hình mẫu lý tưởng của đại thần là gì? Mạc Sinh Bạch nghĩ nghĩ, em ấy không cần quá xinh đẹp, tính tình phải tốt, không được tùy ý giận dỗi, có thể hiểu tôi là được. Mà trong phòng làm việc của tổng tài FS, Thẩm Liêu Bạch nhìn chằm chằm Mạc Sinh Bạch trên màn hình đang cười vô cùng ôn nhu, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Mạc Sinh Bạch anh giỏi lắm, cứ đợi đó mà xem, cách chương.